xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nhìn vào hành động đơn thương độc mã cướp người trước đó của anh ta, cũng không cho rằng đế quốc Oster sẽ phát động một cuộc tấn công phép thuật quy mô lớn. Lan Lần xoa trán nhìn Y Phù. Y Phù, em nghĩ sao? Trong số những người có mặt, ngoài bản thân Lan Lần, người hiểu rõ nhất về mối quan hệ giữa Mandiling và Lan Lần chính là Y Phù. Cô quả thực là người thúc đẩy tình yêu quan trọng nhất trong cuốn tiểu thuyết này. Trong câu chuyện, cô chịu trách nhiệm giúp hai người tạo ra điều kiện hẹn hò. Có chuyện gì cô cũng gánh. Thậm chí khi Lan Lần hay Mandiling bị cấm túc, người chịu trách nhiệm nuôi sống hai người chính là cô. Một vai phụ nhỏ bé ở biên cương. Thần không biết, Lý Y Phù ngẩng đầu nhìn Lan Lần trả lời. Cùng lúc đó, cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Ánh mắt của thành nữ Tim Lần dịu dàng ân cần. Ngược lại, vị hôn phu chết tiệt của cô lại nhìn cô chằm chằm với ánh mắt hơi sắc bén. Anh ta dường như không ngờ rằng trong một vấn đề quan trọng như vậy, người đầu tiên nữ hoàng hỏi ý kiến lại là cô. Lan Lần tiếp tục hỏi, không biết, thần không biết liệu quốc vương Oster có làm như vậy không, nhưng thần chắc chắn rằng ông ta tuyệt đối sẽ không làm hại nữ hoàng. Lý Y Phù tiếp tục nói, tên điên Mandiling kia, bất chấp tất cả mà tấn công cung điện Creed thật sự rất có khả năng, nhưng nếu anh ta sử dụng tấn công tầm xa, chắc chắn là anh ta có thể đảm bảo sẽ không làm hại đến người mình yêu Lan Lần. Lan Lần gật đầu, vẫn chưa nói gì, thần cho rằng cung điện có thể bị tấn công bằng phép thuật. Đề nghị nữ hoàng nên tránh đi thì hơn. Hách Mạn tiếp tục nói, Lan Lần tiếp tục nói, Mandiling sẽ không làm hại ta. Tấn công bằng phép thuật không phải chuyện nhỏ. Các võ quan khác cũng lần lượt tiến lên nói. Lan Lần phất tay ra hiệu cho họ lui xuống. Vẫn nhìn Y Phù hỏi, ngươi nghĩ sao? Lúc này, một đám võ quan tức giận nhìn Y Phù. Một nữ tử yếu đuối như cô hiểu gì về tấn công bằng phép thuật? Hỏi ý kiến của cô có tác dụng gì? Ngay cả Hách Đặc nhìn cô cũng có chút dò xét. Anh ta thực sự không ngờ Y Phù lại có vị trí quan trọng như vậy trong lòng nữ hoàng. Thần vẫn cho rằng, cho dù quốc vương Oster sử dụng tấn công bằng phép thuật thì chắc chắn là ông ta có thể đảm bảo sẽ không làm hại đến nữ hoàng. Y Phù không ngẩng đầu trả lời. Câu chuyện tình yêu não tàn này, nếu nữ hoàng chết thì chẳng phải là hết phim rồi sao? Có gì mà phải lăn tăn? Các võ quan tiếp tục nói về mức độ phá hoại của tấn công bằng phép thuật. Đồng thời chỉ trích Y Phù, một nữ quan nhỏ bé bị nhốt trong cung. Căn bản không có tầm nhìn xa trông rộng. Căn bản không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lý Y Phù thả hồn. Những lời của các võ quan này hoàn toàn không lọt vào tai cô. Cô nghĩ rằng ngày mai chỉ cần đi theo Lan Lần cả ngày là chắc chắn có thể bảo toàn mạng sống. Còn đám ngốc này tốt nhất là bị nổ tung hết đi. Cô mới được yên thân. Cách chương.